nhỏ này ta căn bản không để vào mắt. Diệp Chi Thu ngẩn ngơ, nội đan của ngươi lớn như vậy thì linh lực mạnh mẽ tới mức nào? Hẳn là rất cường đại, nhưng mà ta không thể hoàn toàn phát huy ra, cho nên cần vô cực chi địa kích thích, sau đó lại tiếp tục bổ sung mới có thể khôi phục lại bản sự như cửu tiên huyền nữ. Được rồi, những lời này về sau hãy nói đi, ngươi mau đem nội đan nuốt vào. Liễu Tuyết nói. Diệp Chi Thu không dám chậm trễ, vội vàng nuốt vào hai viên nội đan, bởi vì nội đan sau khi rời khỏi thân thể một lúc lâu sẽ có thể dẫn tới hao tổn, cho nên phải nuốt ngay mới có hiệu quả cao nhất. Nuốt xong nội đan, Diệp Chi Thu lập tức ngồi xuống xếp bằng, ngồi trong vòng không gian tránh nước của vô cực phù để luyện công chuyển hóa hai viên nội đan kia. Lấy Tuyết ngồi lặng yên chờ đợi, không nói một lời, giống như ăn xong một bữa cơm. Diệp Chi Thu tinh thần phấn chấn đứng lên cười to, quả nhiên là đồ tốt, hiện tại có cảm giác rõ ràng, chân khí trong cơ thể dồi dào, toàn thân đều là khí lực. Mau soi nội ra công pháp của chúng ta là Cốc Y Tâm Pháp, vừa rồi thử một chút, hiện tại vậy mà đã đột phá tầng 9 rồi. Lấy Tuyết mừng rỡ hỏi, tầng 9 là cái dạng công lực gì? Sư phụ ta luyện cả một đời còn chưa đột phá tới tầng 8, sư phụ ta nói Cốc Y Tâm Pháp luyện tới tầng 9 ước chừng tu vi tương đương với Long Ngổ Sơn Thiên Sư. Diệp Chi Thu nói, thế biểu hiện của tầng 9 là gì? Lấy Tuyết lại hỏi, sau khi tế luyện tầng 9 kết thúc, chân khí trên người dần dần cô đọng, có thể kết thành nội đan, tiến vào nội đan kỳ. Diệp Chi Thu nói. Lấy Tuyết khẽ gật đầu nói ra, chờ ngươi kết thành nội đan cũng sẽ có nguy hiểm, bởi vì đấu chuyển tinh di linh giới đại loạn, cũng có người không có thể đến giết ngươi để lấy nội đan trong bụng của ngươi. Diệp Chi Thu không tin tưởng lắm, ha ha cười nói, Long Ngổ Sơn Thiên Sư kia không phải là rất nguy hiểm sao? Nghe nói nội đan của Chư Thiên Sư đã thành, là cao thủ đệ nhất đạo môn hiện nay. Lấy Tuyết biết Diệp Chi Thu không tin, cười mà lắc đầu, tất cả mọi người đều rất nguy hiểm, chỉ là còn chưa tới lúc thôi. Ngươi bây giờ có thể không tin, về sau tự nhiên biết. Diệp Chi Thu gật đầu, lại nhìn thi thể trên mặt đất. Lão Quy cùng Bạch Đạc nói ra, chúng ta chém chết thượng cổ thần thú của Vũ Vương lưu lại, có phải là quá tàn nhẫn không? Đấu chuyển tinh di chính là như thế, cho dù chúng ta không giết nó, bọn nó cũng sẽ bị người khác giết chết mà thôi, hoặc là thoát khốn ra ngoài làm hại chúng sinh. Mà lão Quy cùng Bạch Đạc này cũng không phải là dạng thiện lương gì, số người chết trong miệng nó cũng không biết bao nhiêu mà đếm. Nếu Tuyết nói, đành vậy, chúng ta có vật mình muốn rồi, cũng nên ra ngoài thôi. Tuyết Nhi. Diệp Chi Thu nhìn xung quanh một chút nói. Lấy Tuyết gật đầu, cùng nắm tay Diệp Chi Thu hướng đi về hướng cửa đá. Cửa đá là có thể mở ra, vừa rồi lão Quy đã mở ra một lần. Diệp Chi Thu dùng tay thử một chút, nhưng mà vẫn như cũ không cách nào đẩy cánh cửa đá ra. Hai người nghiên cứu đến nửa ngày, rốt cuộc tìm được, ngay tại phía trên khe của cửa đá có một cái nút, dường như là chốt mở, dùng sức dẫm lên, cánh cửa có thể từ từ mở ra. Cửa đá vừa mở ra, bên trong có dòng nước vọt tới không mảnh. Diệp Chi Thu cùng Lấy Tuyết lách mình ra khỏi cửa đá, đóng cửa đá vào, một giọt nước cũng không lọt qua. Vũ Vương Thủy Đạo quả nhiên là công trình lợi hại, đi qua mấy ngàn năm vậy mà không chút nào hư hao, thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Diệp Chi Thu quay người nhìn cửa đá kinh thán không thôi, liền xem như khoa học kỹ thuật hiện đại, mặc dù có thể đục xuyên qua ngọn núi trực tiếp lấy dòng nước ngầm, nhưng mà để đảm bảo công trình không tổn hại chút nào qua mấy ngàn năm thì sợ là không có khả năng. Lấy Tuyết nhìn về phía trước nói ra, cánh cửa đá này chính là miệng cống điều tiết nước, cống mở ra nước sông tiến vào trong mặt đất thủy hệ, nhưng mà phía trước hẳn là còn bố trí, nếu không dòng nước xung kích lớn như vậy, cửa đá một khi mở ra sẽ khó mà khép lại, trừ khi nước sông trôi đi hết. Diệp Chi Thu gật đầu cùng Lấy Tuyết tiếp tục đi về phía trước, rời khỏi đường cũ. Đi được một đoạn, dòng nước phía trước bỗng nhiên biến dị, trước cửa thông đạo dòng nước xoáy tròn thành từng đợt. Một màn này có điểm giống như tình huống tại Cô Lôn Sơn lần trước, khi đó khi tìm kiếm Lưu Yên cũng tiến vào một vùng nước như thế. Bên ngoài thông đạo có từng tầng đá trôi nổi, những đá vụn kia không lọt vào trong thông đạo mà cứ trôi nổi bên ngoài. Diệp Chi Thu thử công kích về phía trước lại bị dòng nước ngăn cản. Mắt thấy phía trước chính là lối ra, dòng nước nhìn rất là lặng yên nhưng mà không thể ra được, tựa hồ như có một cái vách cứng trong suốt ngăn cách như pha lê. Tuyết Nhi, đây là trận pháp kỳ môn độn giáp sao? Diệp Chi Thu hỏi. Đúng thế, tác dụng của trận pháp này là hai chiều, người bên trong không thể ra được, người bên ngoài cũng không thể tiến vào được. Trận pháp này cần một vật khác phụ trợ, không thể chỉ bằng phong thủy mà tạo thành. Lữ Tuyết nói. Diệp Chi Thu nghe thấy vậy vội vàng tìm xung quanh tìm kiếm. Ở chỗ này. Lữ Tuyết giơ vô cực phù nhìn lên bên trên. Diệp Chi Thu cũng ngẩng đầu nhìn kêu lên. Phía trên có cái nhãn màu đen, là sừng tê giác làm thành tránh bảng ghi chép tạm thời, đeo vào nó có thể tránh nước. Lữ Tuyết thần sắc vui mừng cười to. Đem thứ này lấy xuống ngược lại sẽ rất có tác dụng đấy. Lấy xuống có thể phá trận pháp nơi này không? Diệp Chi Thu có chút do dự hỏi. Chờ ra xem một chút rồi nói. Lữ Tuyết bỗng nhiên dò xét, sau một hồi Lữ Tuyết nhảy xuống cười nói. Nhìn qua các đồ chơi này hiệu quả không quá tệ đâu. Chúng ta có thể cắt gọt một chút để mang đi dùng, sẽ không phá hư thiết chí của Đại Vũ đâu. Dứt lời, Liễu Tuyết vung tay lên, vô cực phù bay theo. Theo tâm ý của Liễu Tuyết, tại trên chánh bảng ghi chép bắt đầu chém chém. Sừng tê giác kia vô cùng cứng rắn, phải mất đến 2-3 phút mới cắt được 1/3 sừng tê giác. Diệp Chi Thu vội vàng đưa tay lên tiếp lấy. Liễu Tuyết nhận lấy xem xét nói ra, nghe nói vật này có thể tránh nước, phía trên có viết hai chữ tránh nước. Chờ ta cắt làm 4 tấm bảng, đưa cho Yên Nhi một cái cho Âu Lam, một cái cho ngươi. Vậy cái còn lại cho ai? Diệp Chi Thu cười nói, đưa cho tiểu sư muội Hứa Bội Gia của ngươi. Ta rất ưa thích nàng, nếu không phải là bối phận không hợp, ta còn nghĩ rằng sẽ thu nàng làm đồ đệ đó. Liễu Tuyết cười nói, a, à, lại muốn thu đồ đệ nữa sao? Diệp Chi Thu nhức đầu, nói đùa đấy, đi thôi. Liễu Tuyết cầm bảng tránh nước nhét vào trong tay Diệp Chi Thu nói ra, cầm tránh bảng này xông về phía trước, cam đoan ngươi lập tức có thể ra ngoài. Diệp Chi Thu gật đầu cầm tránh bảng hướng về phía trước xông lên. Thế nhưng là đúng vào lúc này, có một đạo kim quang bỗng nhiên lóe lên, thiếu chút nữa chói mù mắt Diệp Chi Thu. Yêu Nguyệt Phương nào? Diệp Chi Thu giật nảy cả mình, vội vàng xoay người né tránh, đồng thời rút ra Xích Nguyên kiếm đưa thẳng về phía trước. Chanh! Kiếm khí bắn ra đánh trúng một vật, phát ra tiếng kêu vang vang keng keng. Liễu Tuyết cũng vội vàng hướng Diệp Chi Thu tới gần, tế lên vô cực phù bảo vệ bản thân mình cùng Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu lại chăm chú nhìn về phía trước, phát hiện phía trong nước có kim sắc quang mang vô cùng lóa mắt, đằng sau quang mang tựa hồ có một bóng người. A Di Đà Phật, hóa ra là hai vị thí chủ, ta còn tưởng là yêu vật bên trong đi ra. Vô Định Phạm Âm xuyên qua nước sông thanh thanh sở sở chuyển đến bên tai Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết. Sau đó phía trước kim quang bớt đi, một tăng nhân màu áo xám tại dưới nước đi tới. Hòa Thượng kia ước chừng khoảng 30 tuổi, lôi tha lôi thôi, phía trên tăng nghi rách dưới, trên tay cầm một cái bình bát kim sắc. Mặc dù đi ở trong nước nhưng quần áo của hắn lại không dính nước, hiển nhiên là dùng tị thủy chi thuật. Lão Pháp Hải. Diệp Chi Thu nhíu mày, trong lòng nghĩ, ba mẹ nói chứ, đây không giống như Pháp Hải chuyển thế mà giống như Tế Công chuyển thế nha. Nhìn tên hòa thượng này cầm theo một cái quạt, hiển nhiên rất giống với Tế Công. Liễu Tuyết cũng biết thân phận của hòa thượng này, cho nên không khỏi nhíu mày không nói. Hòa thượng này đến trước mặt Diệp Chi Thu cùng Liễu Tuyết, đơn trưởng đặt ngay trước ngực, A Di Đà Phật, hai vị thí chủ Hồng Phúc Tề Thiên, vậy mà không có chết. Diệp Chi Thu cười lạnh, hòa thượng biết nói tiếng người sao? Chúng ta không chết, có phải là ngươi rất thất vọng hay không? Hòa thượng nhếch miệng cười một tiếng, không có gì là thất vọng cả, sớm muộn đều phải chết thôi. Thế nhân không ai là ngoại lệ, hai vị thí chủ hôm nay không chết nhưng không có nghĩa là bất tử hôm sau không có chết. Chỉ ít là khi ngươi chết, ta chắc chắn là còn chưa có chết đâu. Tặc ngốc, há miệng nguyền rủa người ta chết đi là có ý gì? Diệp Chi Thu giận dữ mắng, thí chủ không nên tức giận, bần tăng chỉ là thuận miệng nói ra mà thôi, ha ha. Lão hòa thượng phất tay cười to, lại thi lễ nói ra, hai vị thí chủ xuống nước có gặp được kỳ ngộ hay yêu quái gì không? Liễu Tuyết gật đầu cười một tiếng, gặp được một yêu quái rất lợi hại. Không biết là yêu quái gì, lợi hại đến mức nào? Hòa thượng thực sự là tin thật, vội vàng hỏi. Liễu Tuyết gật đầu nghiêm trang nói ra, không biết là yêu vật ra sao, lợi hại đến mức nào? Hòa thượng kia cũng tin là thật, vội vàng hỏi. Liễu Tuyết gật đầu nghiêm trang nói ra, chúng ta nhìn thấy một con quái vật bốn vó, giống mã lại giống la, trên đầu không có mọc tóc, ngăn cản đường đi của chúng ta, nguyên rủa chúng ta chết đi. Hòa thượng a ha, đây là con lừa chọc đấy. Mặc dù tướng mạo ghê gớm, nói chuyện khó nghe, nhưng chính là tu Phật môn chính pháp, đầy bụng từ bi, cũng không phải là cái gì yêu vật đâu. Chưa hẳn, chưa hẳn. Tô đại học sĩ có nói, không chọc không độc, không độc không chọc, chính là nói con lừa chọc kia. Diệp Chi Thu cười lạnh lại nói ra, con lừa chọc kia rất giỏi về biến hóa, một chữ gọi là tăng, hai chữ kêu hòa thượng, ba chữ chưa là quỷ vui quan, bốn chữ sắc không bên trong quỷ đói, còn muốn ăn thịt uống rượu, khắp nơi giả danh lừa bịp, thực sự là đáng chết. Hòa thượng lại cười ha ha quay người mà đi. Rượu thịt ăn qua ruột, Phật ngồi trong lòng. Thế nhưng nếu như học ta, người xuất gia có thể nhậu nhẹt, phàm phu tục tử có thể sao? Ngược lại người theo Phật gia tiếp nhận Phật môn thanh quy giới luật. Diệp Chi Thu trong tay Xích Nguyên kiếm liền muốn từ sau lưng ra hỏa này đâm một kiếm. Dù sao nay ở dưới nước, dưới hắn báo thủ cho Tô Chân trước, đoán chừng cũng không có ai biết. Liễu Tuyết để tay Diệp Chi Thu xuống khẽ lắc đầu, ra hiệu không thể hành động thiếu suy nghĩ như vậy được, bởi vì còn chưa tìm hiểu thực lực của đối phương, lúc này nếu động thủ thì cũng không nắm chắc phần thắng. Diệp Chi Thu hiểu ý tứ của Liễu Tuyết, đành phải thu hồi Xích Nguyên kiếm cùng Liễu Tuyết sử dụng kỳ môn độn giáp chi thuật nhảy lên trên mặt nước. Lúc này đã là buổi chiều, bóng mặt trời ngả về phía tây. Bờ Nam đúng đất nơi đó có mấy người đang nhìn ra xa mặt sông. Pháp cầu kéo dài nhất chính là Bàng Hạo cùng tiểu sư muội Hứa Mội Gia, dù sao cũng là Mao Sơn đồng môn. Diệp Chí Thu đến bây giờ vẫn chưa thấy lên bờ. Bàng Hào cùng Hứa Bội Gia đương nhiên lo lắng, nhưng mà trong đám người kia không thấy Âu Lang cùng Tiểu Thái Tuế đâu, giờ này không biết đi nơi nào. Người Thần Mao vẫn còn đứng bên đó, trên mặt đần đồn không biểu hiện một chút cảm xúc gì. Lấy suy nghĩ và trí thông minh của hắn, đương nhiên là không quan tâm Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết sống chết thế nào. Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết vội vàng thi triển thân pháp hướng về phía bờ nam chạy đi. Bàng Hạo nhìn thấy kích động không thôi, kêu to: "Diệp Chí Thu, ngươi không có chết nha, quá tốt rồi, quá tốt rồi." "Sư huynh, Tuyết Nhi tỷ." Hứa Bội Gia kích động không thôi, dùng sức phất tay: "Không sao, là mọi người lo lắng rồi." Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết nhảy lên bờ, luôn mồm nói xin lỗi: "Bàng Hạo, chân của ngươi bị thương sao?" Diệp Chí Thu nhìn thấy bộ dáng của Bàng Hạo vội vàng nói: "Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ ngoài da thôi." "Ta da dày thịt béo." Bàng Hạo cười hắc hắc, bên trên hai chân của hắn đều là bọc bông gạc, có cả vết máu thấm ra ngoài, là do lúc trước tiến vào nước bị đao khí bên trong đánh trọng thương. Diệp Chí Thu gật đầu lại hỏi: "Có nhìn thấy Ấu Lam cùng Tiểu Thế Tuế đâu không? Vẫn ở trong nước tìm ngươi, nửa ngày mới ngoi lên một lần." Bàng Hạo chỉ vào trong dòng nước nói: "Ta đi gọi bọn hắn về." Liên tiếp xoay người lại một lần nữa nhảy vào trong nước, biến mất không thấy gì nữa. Diệp Chí Thu ngồi trên bờ nghỉ ngơi một chút, hiện tại dưới nước đã không còn nguy hiểm nữa, Diệp Chí Thu cũng yên tâm. Vừa rồi hòa thượng áo xám kia cũng từ trong nước đó ló đầu ra, điên điên khùng khùng cười lớn hướng về bờ mà đi, miệng nói: "Vui vẻ, vui vẻ, vui vẻ, thật là vui vẻ, trong nước bắt được cái hồ ly tinh." "Trong nước bắt được hồ ly tinh sao?" Diệp Chí Thu sững sờ, sau đó kịp phản ứng: "Nguy rồi, Ấu Lam trong nước đã bị tên hòa thượng chết tiệt này bắt được rồi." Tên hòa thượng điên điên khùng khùng ca hát lại đến bờ về sau, cũng không nhìn đám người, bước chân nhanh như gió theo hướng đông mà đi. "Hòa thượng chết tiệt, đứng lại cho ta." Diệp Chí Thu triển khai kỳ môn độn hình chi thuật, nhấc chân lên phi người đuổi theo. Bàng Hạo còn không kịp phản ứng, mắt thất thần kêu lên: "Chí Thu, ngươi đi đâu vậy?" Phong Hỏa Thượng ở phía trước chạy, Diệp Chí Thu ở phía sau truy đuổi theo, song phương tốc độ không khác nhau là mấy. Diệp Chí Thu chú ý quan sát, phát hiện Phong Hỏa Thượng kia cũng là ngựa phong mà đi, tăng nghi phiêu phiêu, không tốn chút sức lực nào. Nếu như bản thân mình không dùng kỳ môn độn hình chi thuật, chỉ sợ rằng sẽ không đuổi kịp hắn. "Hỏa Thượng đáng chết, nói những lời vừa rồi là có ý gì? Ai là hồ ly tinh? Đứng lại nói rõ ràng cho ta." Diệp Chí Thu vừa đuổi theo vừa quát: "Ha ha, ngươi không phải là Phật tổ nhà ta, dựa vào cái gì bảo ta đứng lại? Mà tại sao ta lại phải nghe theo lời của ngươi?" Phong Hòa Thượng thấy thế không ngừng trong miệng cười ha ha. Rất rõ ràng hòa thượng này muốn đem Diệp Chí Thu dẫn tới nơi khác. Diệp Chí Thu cũng không e ngại, không nhanh không chậm đuổi theo nói ra: "Hòa thượng đáng chết, đừng có ngoan cố như thế, ngươi chạy không thoát đâu." "Vậy thì lên thử một chút xem thế nào." Hòa thượng cười to, bỗng nhiên tăng tốc bước chân. Diệp Chí Thu cười lạnh, thân hình thoát một cái kỳ môn bay cung biến mất ngay tại chỗ. Sau đó Diệp Chí Thu thân ảnh xuất hiện, từ bên người vượt lên, ngăn cản trước người Phong Hòa thượng. Phong Hòa thượng dừng bước chân lại, ngoài cười nhưng trong không cười, rất gây tởm mà hỏi thăm: "Tiểu thí chủ yêu ta ư? Muốn cùng ta ân ái ư? Vì sao lại đuổi theo không bỏ ta vậy? Con em ngươi, đại gia ta chỉ thích tiểu ni cô, không thích lão hòa thượng đâu." Diệp Chí Thu cười lạnh, vươn tay ra: "Người lúc nãy ngươi bắt, giao ra cho ta." Phong Hòa Thượng lắc đầu: "Ta không bắt bất cứ người nào." Diệp Chí Thu biết ý tứ của Phong Hòa Thượng, nói Âu Lam không phải là người, là tinh quái. "Tên Hòa Thượng đáng chết này, ta không có thời gian đùa giỡn với ngươi." Diệp Chí Thu ngăn tại trước người Hòa Thượng, ánh mắt lạnh buốt nói: "Vừa rồi ngươi nói bắt một hồ ly tinh chính là người của ta, ngươi hãy thả ra cho ta." "Ha ha, hóa ra con hồ ly tinh là người của ngươi sao?" Phong Hòa Thượng tấm tắc làm kỳ lạ nhìn Diệp Chí Thu nói ra: "Tiểu thí chủ tuấn tú lịch sự, không nghĩ tới lại có loại đam mê này. Hồ ly tinh mặc dù là mỹ mạo, nhưng mà chung quy là dị loại, da lông xúc sinh mà thôi, cả người lẫn vật mến nhau, làm trái thiên đạo. Chuyện dường chiếu tầm thường đó, một người một hồ, thực sự là nực cười nha. Tiểu thí chủ, ta xem ngươi hay là huy kiếm chạm tơ tình, kết thúc đoạn nghiệt duyên này đi, câm miệng cho ta." Diệp Chí Thu nghe thấy lão hòa thượng nói lời thô tục như vậy, trong lòng sát ý nổi lên nói ra: "Ta nói hồ ly tinh kia là người của ta, không nói ta cùng nàng có tơ tình với nhau. Ngươi là người của Phật Như Lai, lẽ nào Phật Như Lai nhà ngươi mỗi lúc trời tối đều ôm ngươi ngủ sao? Mau trả lời ta, Ấu Lam có phải đang ở trong tay ngươi?" Phong Hòa Thượng cười hắc hắc: "Ta không biết ai là Ấu Lam, chỉ biết rằng bên trong Đại La Kim Bát của ta có thu một con hồ ly tinh." Nói xong Hòa Thượng giơ kim bát lên lắc lắc, thị uy hướng về phía Diệp Chi Thu. Nếu như Ấu Lam thực sự ở trong kim bát của Phong Hòa Thượng, thì như vậy các kim bát này chính là một kiện thần khí, mới có thể thu toàn bộ Ấu Lam vào trong đó. Diệp Chí Thu rút ra xích nguyên kiếm, trên mặt đất sát khí: "Giao ra, nếu không hôm nay ngươi đừng hòng rời khỏi đây." A Di Đà Phật. Thí chủ muốn cùng hòa thượng ta đánh nhau hay sao? Phong hòa thượng lùi lại phía sau hai bước, cười cười hắc hắc nói ra. Được, ta từ trước đến giờ chưa ngán ai bao giờ. Đến đây, để ta lĩnh giáo cao chiêu của phái Mao Sơn đi. Dứt lời, Phong hòa thượng lùi về phía sau 7-8 bước, đem kim bát đặt dưới mặt đất, trong miệng nói lẩm bẩm. Dạo quanh một phòng, Phong hòa thượng chỉ vào kim bát dưới mặt đất cười nói, ngươi muốn hồ ly tinh, nó ở trong kim bát này của ta, chỉ cần ngươi tới cầm kim bát mở nó ra, liền có thể đem hồ ly tinh mang ra ngoài. Nếu như ngươi lấy không được kim bát hay là mở không ra được, chính là do ngươi cùng hồ ly tinh kia nghiệt duyên đã chấm dứt rồi, không thể trách bẩn tăng. Được, ta thử một chút bản lĩnh của ngươi. Diệp Chi Thu âm thầm vận huyền công, bỗng nhiên thi triển một chiêu kỳ môn độn hình, hướng về phía kim bát bên trên phóng đi. Phong hòa thượng hai tay hợp lại, bấm niệm pháp quyết trong miệng niệm chú, kim bát ơi kim bát, mau mau chạy đi, đừng để người ta bắt. Kim bát ơi kim bát, mau mau chạy đi, đừng để người ta bắt. Cái kim bát trên mặt đất xoay tít lăn tròn như quả bóng. Diệp Chi Thu đã dùng tới cực hạn kỳ môn độn hình, phân hình hóa ảnh, phương viên trong vòng một chuồng đều là thấy bóng của hắn, hư hư thật thật, khó mà phân biệt chân thân. Nhưng mà trên mặt đất kim bát chuyển động càng nhanh, cùng Diệp Chi Thu chơi trốn tìm. Phong hòa thượng nhìn thấy thân pháp của Diệp Chi Thu cũng lộ vẻ kinh ngạc, thu hồi gương mặt cười đùa, chuyên tâm ứng đối. Thời gian nửa nén hương đi qua, Diệp Chi Thu vẫn chưa bắt được kim bát. Phong hòa thượng kêu lên, tiểu thí chủ, ngươi đã thua, hồ ly tinh không có duyên với ngươi, hay là buông tay đi, buông cái con mẹ nhà ngươi ấy. Diệp Chi Thu bỗng nhiên thân ảnh nhoáng một cái như quỷ mị xuất hiện sau lưng Phong hòa thượng, một chưởng đánh vào huyệt linh đài phía sau lưng đối phương. Bành một tiếng, hòa thượng toàn thân bay về phía trước, trong miệng kêu to, ui ra, cái tên tiểu tử thối nhà ngươi chơi trò đánh lén. Một chiêu này của Diệp Chi Thu quá sức bất ngờ, ngoài dự kiến của Phong hòa thượng. Diệp Chi Thu cũng không thèm lên tiếng, nhoáng một cái phi thân lên, cướp đoạt kim bát cầm trong tay. Hòa thượng sau khi chịu một chưởng cũng không có chút thương tổn, chỉ là mặt có một chút đỏ lên, nên chủ lại thân thể cả giận nói, tiểu tử thối, ngươi tại sao không chơi theo quy tắc? Diệp Chi Thu châm chọc nói, nếu ngươi biết đến quy củ, tại sao ngươi còn nhậu nhẹt? Ngươi để ta bắt kim bát, nhưng mà bản thân lại dùng pháp thuật khống chế nó, cho nên muốn bắt được kim bát này nhất định trước tiên phải đối phó với ngươi. Cái gì mà không hợp quy tắc ở đây? Phong hòa thượng sững sờ á khẩu không nói lên lời. Diệp Chi Thu kỳ thật cũng giật mình, vừa rồi tên phong hòa thượng này chịu một chưởng mạnh như vậy, vậy mà liền không bị thương, đạo hạnh này cũng quá thâm hậu đi. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Nghe Chuyện Ma, bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ, tập số 85. Diễn biến tập tiếp theo như thế nào? Liệu Diệp Chi Thu có chiến thắng được Pháp Hải, trả thù cho Tô Chân hay không? Hay bí ẩn của việc Pháp Hải xuất hiện nơi này làm cái gì? Tất cả có thể sẽ được làm sáng tỏ trong tập số 86 vào buổi tối ngày mai. Các bạn nghe chuyện, nếu thấy hay thì đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like và để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Hải Đăng xin trân trọng cảm ơn. Chúc các bạn ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Mao Sơn Đổi Quỷ, tập 86. Diệp Chi Thu kỳ thật cũng giật mình. Vừa rồi tên phong hòa thượng này chịu một chưởng, thế mà lại không bị thương, đạo hạnh này cũng quá là tâm hậu đi. Phong hòa thượng hừ một tiếng đi tới nói ra, tiểu tử, ngươi cầm kim bát của ta cũng vô dụng thôi, ta không tin là ngươi có thể mở ra được. Diệp Chi Thu trong tay đánh giá kim bát cười lạnh nói, mở không ra, ta sẽ dùng máy cắt kim loại đi. Phong hòa thượng mắt trợn trắng, nếu như ngươi hủy mõ thì tiểu lão bà hồ ly tinh của ngươi cũng sẽ chết, ta không tin ngươi dám làm như vậy. Diệp Chi Thu lật qua lật lại nhìn hồi lâu không tìm được chốt để mở khóa, không khỏi nhíu mày. Cái thứ đồ này vậy mà liền thành một khối, đến một khe hở cũng không có, cho nên muốn mở ra nhất định phải dùng chú ngữ hoặc là tâm kinh thúc giục. Phong hòa thượng móc móc lỗ mũi, lấy từ túi nhỏ phía sau ra một cái chân chó, ngồi xuống gặm cười nói, ngươi mở không ra đâu, trả lại cho ta đi tiểu thí chủ. Ngươi nghĩ hay lắm, nếu như không đem ấu lam thả ra, ngươi cũng đừng hòng mà nghĩ sẽ lấy lại được cái đồ chơi này. Diệp Chi Thu cười lạnh, dùng tay gõ gõ kim bát, sau đó ghé vào tai lắng nghe, hy vọng có thể nghe thấy thanh âm của ấu lam. Nhưng mà kim bát bên trong tựa hồ như là trống không. Phong hòa thượng gặm mấy miếng chân chó, nâng ống tay áo lên, dùng lòng khăn lau miệng cười nói, nha, ta quên nói cho ngươi, nếu như ở bên ngoài kim bát mà gõ thì hồ ly tinh ở bên trong đó liền sẽ chịu lôi chấn, nếu như gõ đến 13 lần, hồ ly tinh bên trong sẽ bị ngũ lôi oanh đỉnh, thân tử hồn diệt. Đúng rồi tiểu thí chủ, ngươi vừa rồi gõ mấy cái vậy? Diệp Chi Thu lấy làm kinh hãi, trợn mắt lên mắng, con lừa chọc âm hiểm nhà ngươi, vừa rồi tại sao không nói sớm? Thì vì vừa rồi ngươi cũng không hỏi con lừa chọc nhà ta mà. Phong hòa thượng rất oan uổng buông tay. Ngươi! Diệp Chi Thu khẽ cắn môi, tay chỉ vào phong hòa thượng, mau đem ấu lam thả ra, nếu như nàng có chuyện gì bất chắc, ta nhất định sẽ khiến ngươi một mạng đền một mạng. Phong hòa thượng lắc đầu, tiếp tục gặm chân chó trong tay, trong miệng mơ hồ nói ra không rõ. Ta vừa mới nói qua, nếu như ngươi mở không ra kim bát này, vậy là đã cho rõ ràng rằng ngươi cùng hồ ly tinh duyên phận đã hết, vạn pháp tùy duyên, tiểu thí chủ không thể cưỡng cầu đâu. A Di Đà Phật. Một bên ăn thịt chó, một bên niệm Phật, tên phong hòa thượng này đến cùng thực sự là rất quá đáng. Diệp Chi Thu giận dữ, rút ra xích nguyên kiếm, liền muốn dùng để cày thử kim bát trong tay. Đúng lúc này, Lý Tuyết thân ảnh chạy tới như bay, cười nói: Chi Thu, ta đã tới. Tuyết Nhi. Diệp Chi Thu đại hỉ. Phong hòa thượng vốn còn đang gặm chân chó, dương mắt nhìn Lý Tuyết một cái, sau đó lại cúi đầu tiếp tục gặm chân chó, làm như không nhìn thấy. Diệp Chi Thu nâng kim bát lên nói ra: Tuyết Nhi, con lửa chọc này đã thu Ấu Lam lại, nhốt nàng bên trong kim bát này, ta không có mở ra được. Lý Tuyết nghe rõ gọn gàng câu chuyện, cũng không nóng nảy, nhìn Phong Hòa Thượng nói: Xin hỏi vị đại sư này, ta có thể xem kim bát của ngươi một chút được không? Thí chủ cứ tự nhiên, chỉ cần các ngươi có thể mở kim bát của ta ra, liền có thể đem hồ ly tinh mang đi, ta tuyệt đối sẽ không ngăn cản đâu. Phong Hòa Thượng cười hắc hắc. Lý Tuyết gật đầu, từ trong tay Diệp Chi Thu lấy ra kim bát, hai mắt nhắm lại, dùng tâm thông linh để đọc tin tức bên trong. Diệp Chi Thu thấy vậy rất vui mừng, trong lòng tràn ngập hy vọng, vừa chú ý Liễu Tuyết, vừa chú ý động thái của Phong Hòa Thượng. Phong Hòa Thượng này rất tự tin, lơ đễnh, thi thoảng chỉ là ngẫu nhiên liếc xéo nhìn một cái. Liễu Tuyết hai tay nâng kim bát, ước chừng qua 3 phút, lúc này mới mở mắt ra mỉm cười. Ta thử một chút, vạn nhất không mở được ra thì xin đại sư đừng có chê cười. Không chê, không chê, không chê cười đâu, ngươi cứ thử một chút đi. Phong Hòa Thượng hắc hắc cười. Lý Tuyết cầm kim bát tay trái, tay phải điểm một cái, trong miệng chậm rãi đọc lên chú ngữ: Đại uy thiên long, chư Phật từ bi, thế tôn địa tạng, bàn nhược kim cương, ba nhược mật. Sau đó Lý Tuyết nhẹ nhàng nhấc tay phải lên, nhẹ nhàng đem kim bát mở ra. A! Phong Hòa Thượng nghe được Lý Tuyết niệm chú, rất kinh ngạc vô cùng. Giờ phút này nhìn thấy kim bát bị mở ra, trên mặt có chút chấn kinh. Kim quang lóe lên, một thân ảnh hồ ly từ trong kim bát nhảy ra, vừa chợt ra biến thành bộ dáng của Âu Lam, há miệng kêu to: Sư phụ, tên ác tăng này muốn giết ta. Ấu Lam, đừng có sợ, có chúng ta ở đây. Diệp Chi Thu vội vàng bảo vệ Ấu Lam, hướng về phía Phong Hòa Thượng cười to: Tên tặc ngốc này, hiện tại đại kim la bát đã bị mở ra rồi, ngươi còn lời gì nói không? Ấu Lam chỉ kinh hãi không nhỏ, trốn sau lưng Diệp Chi Thu run lẩy bẩy. Phong Hòa Thượng từ trong khiếp sợ nhau mắt đánh giá Liễu Tuyết, lúc này nửa ngày mới nói ra: Thí chủ thật là bản lĩnh, bần tăng bội phục. Hiện tại hồ ly tinh trao trả cho các ngươi, cũng xin các ngươi đem trả lại kim bát cho ta đi. Liễu Tuyết cũng không gây khó dễ, tiện tay ném kim bát cho Lão Hòa Thượng. Lão Hòa Thượng tiếp nhận kim bát, niệm một tiếng Phật hiệu rồi quay người rời đi. Chạy đi đâu? Diệp Chi Thu hét lớn một tiếng, lách người ngăn cản trước mặt Phong Hòa Thượng, cười lạnh nói: Tùy tiện xuất thủ bắt người của ta, hiện tại còn chưa nói một lời xin lỗi, liền muốn đi hay sao? Phong Hòa Thượng nhíu mày: Hồ ly tinh thì ta đã trả lại cho ngươi rồi, ngươi còn muốn thế nào nữa? Quỳ xuống, dập đầu ba cái trước Ấu Lam, chịu nhận tội, ta sẽ để cho ngươi đi. Diệp Chi Thu chỉ vào Ấu Lam nói: Ha ha ha ha, Hòa Thượng ta chỉ bái Phật Tổ, không bái yêu tinh. Phong Hòa Thượng này trong ánh mắt hiện lên vẻ tàn khốc nói ra: Hơn nữa bần tăng hàng yêu chóc quỷ là sai ở chỗ nào? Phật môn không phải nói rằng chúng sinh bình đẳng hay sao? Cần biết Ấu Lam cũng là sinh linh, cùng con người bình đẳng, ngươi có tư cách gì mà hàng người ta, bắt người ta? Diệp Chi Thu hỏi lại: Chúng sinh bình đẳng là không sai, hồ ly tinh là sinh linh, thế nhưng hồ ly biến thành hình người chính là yêu quái. Phong Hòa Thượng trừng mắt. Diệp Chi Thu cười ha ha nói ra: Thích biến thành cái gì, đó là chuyện của người ta. Tên tặc ngốc, giống như ngươi nhất thời hưng khởi biến thành một con chó, lẽ nào ta Ma Sơn đệ tử đã đi so đo với ngươi sao? Ta nhất định phải hàng ngươi bắt ngươi à, đem ngươi đánh chết rồi hơ lên đống lửa sao? Phong Hòa Thượng sững sờ, sau đó cũng cười ha ha: Ngươi đã là hung hoang càn quấy, vậy thì liền so cao thấp đi. Thí chủ mời ra chiêu. Dứt lời, Phong Hòa Thượng hướng về phía sau nhảy một cái, cho kim bát mở ra, chụp vào Diệp Chi Thu, trong miệng hét lớn: Đại uy thiên long, chư Phật từ bi, thế tôn địa tạng, bàn nhược kim cương, ba nhược mật. Kim bát bên trong có ánh sáng lóe lên, một hình phù văn Phật bay ra thẳng tới bên người Diệp Chi Thu. Diệp Chi Thu thân hình thoát một cái tránh thoát khỏi kim quang, lách mình tiếp cận bên trái của Hòa Thượng, xích nguyên kiếm thôi phát, tranh một tiếng vang kiếm khí như hồng. Phong Hòa Thượng cũng e ngại kiếm khí của Diệp Chi Thu, vội vàng đổi hướng kim bát đón tới, keng một tiếng, kiếm khí xuyên qua Phật tự phù văn, đâm vào bên trên kim bát, chấn động đến Phong Hòa Thượng lui về phía sau 3-4 bước. Diệp Chi Thu cũng cảm thấy đối phương cường hãn, tay cầm kiếm cũng run nhẹ nhẹ. Mao Sơn đệ tử quả nhiên là có đạo hành. Phong Hòa Thượng quát to một tiếng, xoay người rời đi. Chọc tặc, lưu lại cái mạng cho ta. Diệp Chi Thu sát tâm đã động, xích nguyên kiếm một lần nữa thôi phát. Xích nguyên xuất kiếm hóa vô cực. Thế Tôn Địa Tạng chư Phật từ bi, nhìn ta đại la cả xa. Phong Hòa Thượng bỗng nhiên quay đầu, kéo một cái cổ áo, đem tăng y trên người giật xuống tung ra. Hiện ra bên trong là một bộ thất bảo cà sa đỏ chót. Châu quang bảo khí phô thiên cái địa phấp phới mở ra, ngăn tại trước người mình. Cái cà sa kia, phía trên không chỉ có khảm nạm điểm xuyết thất bảo, mà còn theo chư thần chư Phật, bao gồm tam thế cổ Phật, tứ đại kim cương, tám Bồ Tát, 18 vị La Hán, 18 già lam, 20 chư thiên, tất cả đều trừng mắt, dương mắt nhìn sống động như thật. Diệp Chi Thu thấy đủ thần Phật ở đây, khó tránh khỏi trong lòng kính sợ, xích kinh kiếm trong tay uy lực giảm đi rất nhiều. Ha ha ha ha ha. Phong Hòa Thượng cười to, mười nó cả xa yểm hộ trong khoảnh khắc này đã bỏ đi xa về phía trước. Lý Thất một mực quan chiến, giờ phút này đang muốn xuất thủ, lại nghe thấy sau lưng có tiếng bước chân vang. Bàng Hạo cùng hướng hội ra, còn có Khương Minh Đào, Trương Đại Tiên và mấy người nữa trong đạo môn cùng một chỗ chạy tới. Diệp Chi Thu, ngươi không sao chứ? Bàng Hạo kêu thật to. Lý Thất đành phải thu vô cực phủ, hướng về phía Diệp Chi Thu khẽ lắc đầu. Người trong đạo môn đều đã đuổi tới rồi, lúc này chém giết Phong Hòa Thượng thì không thích hợp cho lắm, cho nên phải tìm cơ hội khác lén lén đem hắn xử lý đi mới được. Diệp Chi Thu hiểu ý, cũng đành thu hồi xích nguyên kiếm. Đám người cùng một chỗ đuổi tới, nhao nhao hỏi thăm có chuyện gì xảy ra. Diệp Chi Thu cười hắc hắc, không có việc gì, vừa rồi Tạc Hòa Thượng kia muốn cùng ta đấu pháp, thế nhưng là chỉ đơn giản là so tài một cái rồi liền chạy đi. Bàng Hạo nghe xong lập tức trừng mắt, cái con lừa chọc chết tiệt kia dám cùng phái Mao Sơn ta làm khó sao? Diệp Chi Thu đừng có sợ, chờ ta về sau thấy hắn, ta sẽ đánh cho hắn trên đầu không thấy một ngọn cỏ. Bà sư huynh, thôi, ngươi đừng có chém gió nữa, hòa thượng này bản sự lớn hơn ngươi, ngươi không có đánh lại được hắn đâu. Hứa Bội Gia bĩu môi, kỳ thật Hứa Bội Gia nói không sai, đạo hạnh của Bàng Hào cùng Phong Hòa Thượng so ra kém quá xa. Lý Thuyết ánh mắt đảo một vòng, đem Tiểu Thái Tuế lôi đến một bên thấp giọng nói ra, Tô Chân đâu, có phải vẫn ở trong nước không? Tiểu Thái Tuế lắc đầu, ta cũng không biết, ta chưa từng nhìn thấy nàng. Từ tối hôm qua, Lý Tuyết để cho Tô Chân trốn ở trong nước, Tô Chân liền không hề lộ diện. Lý Tuyết lo lắng, Tô Chân liệu có thể tao ngộ cùng Phong Hòa Thượng rồi bị Phong Hòa Thượng hạ độc thủ hay không? Diệp Chi Thu cũng lo lắng, đi ra mấy bước gọi quỷ đồng tử ra để cho bọn hắn xuống nước tìm kiếm. Ngay tại giờ phút này, từ trên thượng du bờ sông đi ra một thân ảnh, dáng người yểu điệu, váy trắng thướt tha, không phải là Tô Chân thì là ai? Lý Tuyết lúc này mới yên tâm, chạy đến vội vàng cầm tay Tô Chân. Còn tưởng rằng ngươi đã bị Phong Hòa Thượng bắt đi, vậy mà vẫn còn ở chỗ đó. Sư phụ, ngươi bỏ ta trốn đi, làm hại ta một ngày không dám thò đầu ra ngoài. Tô Chân bĩu môi. Diệp Chi Thu đi tới sờ sờ trên đầu Tô Chân. Lần này là ngoan nhất, không tệ, không tệ, khen ngợi ngươi một cái này. Sư công, ngươi làm sao lại tranh thủ sờ ngực ta? Ngươi thật không nể mặt sư phụ chút nào cả, ngươi đang ở đây mà. Tô Chân mắt trợn trắng mắng. Đám người cười to. Từ biệt phái toàn chân Khương Minh Đào cùng đám người Trương Đại Tiên, đám người Diệp Chi Thu dọc theo bờ sông mà đi, không có mục đích gì. Đám người Khương Minh Đào cũng rất thất vọng, tìm kiếm vô cực chi địa hết lần này tới lần khác vậy mà không thành công. Bàng Hạo cùng Hứa Bội Gia tự nhiên cũng đi theo Diệp Chi Thu. Đi được một đoạn, Bàng Hạo hỏi Diệp Chi Thu, ngươi định bước kế tiếp sẽ làm như thế nào, chúng ta đi nơi nào? Ngươi đừng để ý đến, tranh thủ thời gian mang theo Tử Sư Muội về Mao Sơn đi. Diệp Chi Thu nói, Diệp sư huynh, chúng ta không thể cùng ngươi ở cùng một chỗ hay sao? Mọi người cùng nhau hành tẩu giang hồ cũng rất là náo nhiệt nha. Hứa Bội Gia nhìn Diệp Chi Thu, trong ánh mắt lộ lên một vẻ chờ mong. Giang hồ hiểm áp, tiểu sư muội, ngươi là nữ hài tử, không nên hành tẩu đâu. Diệp Chi Thu cười nói ra. Hứa Bội bĩu môi một cái, vô cùng bất mãn. Nữ hài tử thì sao? Liền không thể đi vào giang hồ à? Lý Tuyết mỉm cười, kéo Hứa Bội ra mấy bước, ông ngồi xuống nói ra. Ngươi có thể đi cùng bọn ta, nhưng mà ngươi phải đáp ứng ta một chuyện. Chuyện gì? Tuyết Nhi tỷ mau nói đi. Hứa Bội Gia đại hỉ. Lý Tuyết gật đầu, lấy ra một tờ bản vẽ. Gần đây ta nghiên cứu được một chút kỳ môn độn giáp hàng cục, bên trong bao quát địa, nước, gió, hỏa bốn loại độn pháp, nếu vận dụng thành thạo có thể mở được địa thì hỏa phong, thực hiện không gian thuấn di động khoảng cách rất xa, có thể đạt tới khoảng 7 dặm đường. Kỳ môn độn giáp, Tuyết Nhi tỷ, chẳng lẽ ngươi muốn mang kỳ môn độn giáp này dạy cho ta sao? Hứa Bội Gia chấn động không ngừng, cô hồ không thể tin được. Lý Tuyết mỉm cười gật đầu. Đúng, ngươi hợp ý ta, cho nên ta muốn đem cái này dạy cho ngươi. Ngươi sau khi trở về Mao Sơn, dốc lòng luyện tập, 1 năm sau liền có thể học được. Khi đó, ngươi có thể tìm ta, cùng một chỗ hành tẩu giang hồ. Nếu không như ngươi bây giờ, bản sự còn chưa đủ, đi theo chúng ta, ngược lại làm chúng ta phân tâm. Hứa Bội Gia vui mừng quá đỗi, tiếp nhận bản vẽ, Được rồi, ta nghe Tuyết Nhi tỷ, sau này trở về chuyên tâm tu luyện, một năm sau ta sẽ tìm tới tỷ tỷ. Lý Tuyết gật đầu lại nói ra, còn có một khối sừng tê tránh nước, ta cũng tặng cho ngươi, mặc dù không có chỗ dùng lớn nhưng mà chơi rất vui. Sức giờ Lý Tuyết lấy ra một sừng tê, trên đó có khoan một cái lỗ nhỏ, bộ dây hồng tuyến lên giao cho Hứa Bội Gia. Hứa Bội Gia tiếp nhận, yêu thích không buông tay. Liễu Tuyết ôm vai Hứa Bội Gia lại nói ra, mồi mồi ta là Liễu Yên, đang tại Kỳ Nguyên Quan, ngươi trở lại Mao Sơn về sau xin chiếu cố nhiều hơn. Không vấn đề gì tỷ tỷ, ta sẽ cố gắng bồi tiếp nàng. Hứa Bội Gia vui vẻ gật đầu. Liễu Tuyết đứng dậy lại nói ra, phía trước không xa có thị trấn, chúng ta cùng ăn một bữa cơm đi, buổi sáng ngày mai mỗi người một đường. Tất cả mọi người đều không ý kiến gì, cùng một chỗ xuất phát. Mấy ngày qua mọi người đều ở trong núi, rời xa khỏi khói lửa nhân gian để có chút hoài niệm hồng trần. Đi vào thị trấn đã là chạng vạng tối, Diệp Chí Thu mang theo mọi người tìm một tiệm cơm, gọi ra bàn ăn đầy ụ, mở mấy bình rượu thoải mái ăn uống. Sau bữa ăn, đám người ngay tại thị trấn tìm quán trọ nghỉ ngơi. Diệp Chí Thu tắm rửa sạch sẽ bằng nước bóng, nằm trên giường cảm giác toàn thân thư thái. Trước kia ở Mao Sơn, Diệp Chí Thu luôn nghĩ rằng dưới núi thế gian phồn hoa, hồng trần hưởng thụ, nhưng mà không ngờ đoạn thời gian gần đây đi theo Lưới Tuyết trong núi tán loạn còn khổ hơn ở Mao Sơn. Buổi tối ngày hôm nay trở lại nhân gian khói lửa, Diệp Chí Thu mới phát hiện bản thân mình tu luyện không đủ nên vẫn mơ tưởng tới sinh hoạt nhân gian. Lưới Tuyết cũng tắm rửa, cầm khăn mặt lau tóc, tìm đến Diệp Chí Thu ngồi nói chuyện phiếm. Diệp Chí Thu vội vàng ngồi dậy, Tuyết Nhi, muốn ta lấy sấy tóc cho ngươi một chút không? Không cần. Lưới Tuyết ngồi xuống, đánh giá sắc mặt Diệp Chí Thu cười nói, mấy ngày qua ăn lông ở lỗ, sinh hoạt khó khăn, vất vả cho ngươi rồi. Không khổ cực, không khổ cực, đi cùng với ngươi là vui rồi. Diệp Chí Thu cười nói, Lưới Tuyết gật đầu, nhưng mà những ngày tiếp theo ngươi có thể hưởng thụ một chút. Hưởng thụ cái gì? Là rượu ngon hay là mỹ nhân? Diệp Chí Thu sững sờ cười hỏi, rượu ngon và mỹ nhân đều có, chỉ sợ ngươi không có sức mà hưởng thôi. Đôi mắt đẹp của Lưới Tuyết chớp động nói ra, tháng tới đây bên trong tạo ra vô cực chi địa sẽ xuất hiện đại đô thị, tên Phong Hòa Thượng kia cũng biết vọng khí mà tới, chúng ta sẽ ở nơi đó chờ đợi Phong Hòa Thượng tới để thu thập hắn. Cuộc sống ở đô thị một tháng đủ cho ngươi hưởng thụ chưa? Rượu ngon cùng mỹ nhân, ngươi muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Diệp Chí Thu lúc này mới hiểu được ý của Liễu Tuyết. Thế xuất hiện ở đô thị nào? Cổ thành Trường An, cách nơi này rất gần, sáng sớm ngày mai chúng ta liền lên đường. Liễu Tuyết nói. Hôm sau trời vừa sáng, Bàng Hạo cùng Hứa Bội Gia cáo từ trở về Mao Sơn. Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết đón xe trở về thành Trường An. Tô Chân cùng Ấu Lam một đường mang theo Tiểu Thái Tuế cùng người Tần Mao đi tản bộ, cũng chạy tới thành Trường An, bởi vì Tần Mao không có thẻ căn cước, cách nói chuyện lại không giống người bình thường cho nên không tiện đón xe. Tiểu Thái Tuế thích chơi vui, càng thích cùng người Tần Mao ở chung một chỗ. Trưa hôm đó, Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết đi tới cố đô ngàn năm của thành Trường An, tìm một nhà khách ở lại. Liễu Tuyết lại nói, Chí Thu, một tháng này ngươi cũng không thể nghỉ ngơi đâu, phải làm một ít chuyện để tích lũy niệm lực. Niệm lực là cái gì? Có tác dụng gì? Làm sao để có niệm lực? Diệp Chí Thu mở mịt, dù bản lĩnh của ngươi đi bắt quỷ, để người khác tin tưởng ngươi, nhắc tới ngươi, cảm ơn ngươi, chính là niệm lực. Tích lũy niệm lực đối với linh lực của ngươi là bổ sung rất tốt, Liễu Tuyết nói. Diệp Chí Thu nhíu mày, bắt quỷ ngược lại không có vấn đề gì, nhưng mà thuyết pháp của ngươi ta cảm thấy không có đáng tin cậy. Bất kể đáng tin cậy hay không, ngươi cứ làm theo là được, Liễu Tuyết cười nói. Được, tối nay ta sẽ ra ngoài tản bộ một chút, làm ít chuyện. Liễu Tuyết nhếch miệng cười, ban đêm ta cùng ngươi đi, hiện tại chúng ta đi ăn cơm đã. Hai người ra khỏi nhà khách, trên đường đi dạo thuận tiện tìm kiếm quán cơm. Trường An là đô thị phồn hoa, mặc dù không so được với phồn hoa của Cảng Châu phương Nam, nhưng mà văn hóa khí tức nơi đây lại trọng hậu nhiều hơn một chút. Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết đi dạo cách mấy con phố, nhìn sắc trời đã tối, liền tìm một tiệm cơm để ăn thịt dê nướng. Lúc này trời là mùa đông, chính là thời điểm ăn thịt dê tốt nhất. Trong tiệm cơm nghi ngút khói lửa, khách khứa như mây. Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết tìm một cái bàn ít người ngồi xuống, gọi một nồi thịt dê nướng. Bởi vì Liễu Tuyết dáng dấp vô cùng xinh đẹp, cho nên trong tiệm cơm thực khách đều là hướng bên này nhìn lén, trong ánh mắt tràn đầy sự ghen ghét đối với Diệp Chí Thu. Diệp Chí Thu rất hưởng thụ cảm giác bị người khác đố kỵ này, dương dương đắc ý, ăn uống thả cửa. Ăn được nửa nồi thì có một tên dâu quay nón ước chừng hơn 50 tuổi, cầm một ly rượu hướng Diệp Chí Thu đi tới. Đi vào trước người Diệp Chí Thu cùng Liễu Tuyết, dâu quay nón nói, hai vị, ta có thể ngồi đây nói chuyện một chút được không? Diệp Chí Thu đánh giá dâu quay nón, khẽ nhíu mày hỏi, có chuyện gì để nói sao? Dâu quay nón đặt chén rượu xuống, từ trong túi lấy ra một cái danh thiếp, hai tay dâng lên mỉm cười nói ra, ta ở công ty truyền hình điện ảnh, đang săn tìm ngôi sao Trường An, cũng là biên kịch, đạo diễn, tác gia, Ta xem vị tiểu thư này khí chất tuyệt hảo, không biết có hứng thú vào showbiz hay không? Không hứng thú. Diệp Vĩ Thu rất không khách khí cử tuyệt. Tấm danh thiếp kia cũng không cầm. Đầu năm nay biên kịch tác gia nhiều lắm, có gì đặc biệt hơn người? Mà lại Liễu Tuyết thân phận như vậy, làm sao có thể đứng trước đám đông? Người ta là thiên giới cửu tiên huyền nữ đó. Do cái nón cũng không từ bỏ, đem danh thiếp để lên bàn nói ra. Hai vị không cần vội vã như vậy cử tuyệt. Trước mắt cứ cầm lấy danh thiếp của ta, bất kể lúc nào. Nếu như muốn vào showbiz thì có thể gọi điện thoại cho ta. Liễu Tuyết cũng rất khó xử, liền gật gật đầu, đem danh thiếp kia thu vào. Dâu cái nón gật đầu cười một